Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của đất Phật. Cô Lãng từng nhiều lần tức giận toan từ mặt con gái vì không chịu lấy chồng, nhưng mà nhiều đêm ngẫm lại trông thấy con của mình làm nhiều điều nhân đức, cho nên sau này cụ cũng nguôi ngoai. Anh nhắc đến việc cưới xin thì cụ chỉ thở dài mà nói: mình sinh con nhưng mà trời sinh tính, nó đã không muốn lấy chồng thì âu cũng là nhân duyên sắp đặt. Phần làm cha làm mẹ tưởng rằng cứ đặt đâu là con phải ngồi đấy, nhưng mà cãi sao được ý thần ý Phật. Thôi thì cứ để nó ở nhà, chúng tôi nuôi báo cô cũng được. Ngoài những việc nhân đức cứu khổ cứu nạn cho đời, bà Lương còn có người yêu thương em hết mực. Quả thật là tên ra sao thì tâm của bà như vậy. Bà sống một mình suốt bao nhiêu năm để lo lắng cho các em từng bữa cơm giấc ngủ. Lúc hai em còn bé, vợ chồng của cụ Lãng cũng nhờ có bà Lương mà rảnh tay làm ăn buôn bán. Dường như bao nhiêu tình thương bà Lương đều dành cho hai đứa em, chứ không hề nghĩ đến bản thân của mình. Chẳng ngờ được rằng thứ tình cảm sâu đậm ấy sau này đã gây nên tai họa cho bà và cả những người còn lại. Ông Lâm là người con thứ hai ở trong gia đình. Ông không theo nghiệp của cha mà tuổi trẻ chỉ chăm lo học hành rồi mài bút sách. Dần dần ta vẫn có câu: một người làm quan cả họ được nhờ. Cô Lãng không mong con mình thành ông to bà lớn, nhưng nếu quả thật có một chức tước gì đó dù nhỏ bé cũng khiến cho gia tộc tổ tiên được mắt lòng mắt dạ. Thế còn trẻ, cụ Lãng đã cố công học tập mà số phận nghiệt ngã oan khiên không tạo điều kiện cho cụ bước chân vào hoan lộ. Đến đời con của mình, cụ chỉ ước ao trong nhà có một người làm quan chức bé bé thì cũng được. Vì thế mà thấy ông Lâm chăm chỉ học hành, biết cả chữ Nho, đọc được cả tiếng Tây tiếng Tàu, cho nên cụ mừng lắm. Lúc nào cũng yêu thương o bế nhất ở trong nhà. Có lẽ vì được đùm bọc quá nhiều mà thành ra ông Lâm lại hay ốm yếu. Người lúc nào cũng xanh xao như tàu lá chuối, thân thể ẻo uột ủ ê, uống bao nhiêu thuốc bắc thuốc nam, chứ cả đông y lẫn bác sĩ người Pháp mà cũng không tìm ra bệnh. Mãi về sau khi mà cụ Lãng mới phát hiện ra, có khi tại cụ bắt con học hành nhiều quá, thời gian nghỉ ngơi vui chơi không có mà nhọc tâm đến nỗi phát bệnh. Từ đó cụ Lãng hối hận lắm, quyết không vì ước mơ ích kỷ năm xưa không thành mà ép buộc con cái. Ông Lâm rảnh rang hơn, không còn gánh nặng quan trường, thi cử, cho nên tự khắc sức khỏe dần cải thiện. Ấy vậy nhưng mà ông cũng không phụ lòng của bố. Sau này cách mạng về làng biết ông giỏi ăn giỏi nói, lại biết cả tiếng Tây, cho nên nhanh chóng ông được làm trong cán bộ xã. Chức tước không cao, lồng bộc cũng chẳng có nhiều, nhưng mà dù gì cũng coi như là người cầm cân nảy mực cho cả một vùng. Thế nhưng cũng chính vì cái tước vị ấy mà câu nói một người làm quan cả họ được nhờ, mà sau này đã gây nên bao tai ương tăng tóc cho gia đình đó. Thảm kịch bắt đầu đến khi người con út là ông Long tìm thấy một cuốn sách đặc biệt ghi lại những vị trí mồ mả quan trọng của các vị quan thể phong kiến ở trong vùng. Vợ của cụ Lãng mất ngay sau khi đẻ ra ông Long. Đứa trẻ đẻ ra xám ngoét vì thiếu tháng, khóc không khóc được, ăn không ăn được, cho nên tự dưng trở thành một vật được bảo vệ nhất ở trong nhà. Long lớn lên mồ côi mẹ, nhưng mà sống trong tình thương vô hạn của cụ Lãng và sự nuông chiều đùm bọc của anh chị. Đứa bé muốn gì thì được nấy, lại hay khóc ỉ ôi suốt ngày suốt đêm. Khi ấy cụ Lãng cũng đã có tuổi, lại gả chồng nuôi con, thành ra là chiều quá sinh hư. Ông Lâm lớn lên chỉ biết chơi bời tụ tập, nhậu nhuệt bài bạc chứ chẳng chịu tu chí làm ăn. Thậm chí có một lần ông Long về nhà, quỳ từ cửa quỳ vào, đập đầu xuống bậc thềm bồm bộp, làm cho cụ Lãng phải giật mình kinh hãi. Không biết thằng nghịch tử lại gây nên tai họa gì. Ngước đôi mắt nhạt nhòa lên nhìn bố, ông Long chắp hai tay lại mà vái rồi mếu máo nói: thầy ơi, con có tội, xin thầy muốn chém muốn giết thầy thì cứ làm đi. Ở cái vùng này, dù đã là những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng người dân vẫn quen miệng gọi bố mẹ là thầy U, chứ không như những vùng lân cận. Cô Lãng nghe con nói như vậy thì cả kinh, ánh mắt không giấu nổi cơn bực tức, đập mạnh xuống bàn và quát lớn: thằng khốn nạn này, mày lại làm cái gì rồi hả? Lúc ấy ông Long mới khai ra việc mình bị thu bạc, làm văn tự cấm mất hai xảo ruộng của bố. Cả nhà khi đó sôi lên sùng sục, anh chị thương em cứ lựa lời bênh vực. Cô Lãng thì tức nghẹn ở trong họng gần như ngất đi. Mắt của cô mở trợn trừng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, định lao vào cho thằng nghịch tử một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net